Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vẫn thuộc phạm trù con người. Vì vậy rất nhiều người ở tầng trung trong tập đoàn Cẩm Tú không dám thở mạnh trước mặt Tô Bình Nam, đều cảm thấy Tô Định Bắc hiền lành hòa nhã như một thiên sứ. Cũng chính vì thế, sau khi Tô Định Bắc im hơi lặng tiếng trở về Thiên Nam và tĩnh dưỡng ở nhà, nàng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và những món quà chất thành núi. Một món quà trong số đó khiến Tô Định Bắc chú ý. Đây là nấm tru phơ phải không? Nữ hài chỉ vào một đống vật để màu đen hình tròn nặng khoảng một cân, hỏi bằng giọng điệu không chắc chắn. Hiện tại Tô Định Bắc không phải là nữ hài không có kiến thức, nàng biết giá trị của một đống nấm tru phơ. Hiện nay Hà Quốc hoàn toàn không có khái niệm gì về nấm tru phơ, nhưng châu Âu đã nâng giá của nấm tru phơ Pháp lên tận trời. Hiện nay ở châu Âu, giá của thứ này ngang với vàng. Nấm tru phơ là cái gì? Chỗ chúng ta gọi thứ này là quả vô lương. Nó không đáng tiền, nhưng rất tốt cho sức khỏe, có thể tăng sức đề kháng. Hơn nữa, kích thước lớn thế này hiếm vô cùng, cho nên ta mang đến cho Tô Tổng bồi bổ cơ thể. Người phụ trách công ty điện tử Cẩm Tú chi nhánh Hải Châu ra sức giải thích thứ này không đáng bao nhiêu tiền, vẻ mặt căng thẳng. Tô Định Bắc không nhận đồ quý, mọi người đều biết quy tắc này. Vì vậy, Vương Long nghĩ ngay đến đặc sản địa phương. Phải nói là giám đốc tên Vương Long này rất biết chọn quà. Không đáng tiền, khá hiếm, điều quan trọng nhất là tốt cho sức khỏe. Đây chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Tô Định Bắc cầm lấy, vạch mũ nấm ra xem hoa văn bên trong rồi lại ngửi mùi. Nói thật là mùi của nấm tru phờ không dễ ngửi. Ít nhất là rất nhiều người Hạ Quốc không thích, thậm chí ghét cay ghét đắng. Thứ này không đáng tiền ư? Tô Định Bắc hỏi, chỗ các ngươi có nhiều thứ này không? Hiện tại nữ nhân đã xác định thứ quái lạ này chính là nấm tru phơ. Một đống lớn thế này, lần trước Rebecca mời cơm, nàng đã biết giá của nó. Một cân có giá gần 160.000 tệ, kích thước lớn thế này thậm chí giá cả lên tới 7 chữ số hoặc nhiều hơn. Đừng xem thường lợi nhuận của ngành thực phẩm. Tô Định Bắc quản lý nhiều ngành nghề của tập đoàn Cẩm Tú, tuy quy mô của công ty thực phẩm Cẩm Tú rất nhỏ, nhưng lợi nhuận tuyệt đối thuộc top đầu. Rất nhiều, không đáng tiền. Vương Long thành thật trả lời, kích thước to thì khá hiếm. Thậm chí ở chỗ chúng ta còn có người lấy cho heo ăn. Vương Long bỗng im bặt, bởi vì hắn cảm thấy mình đúng là đồ ngu. Đã lấy đồ cho heo ăn đi tặng cấp trên thì chớ, lại còn buộc miệng nói ra. Nhưng nó thật sự tốt cho sức khỏe. Tô Định Bắc xua tay ngăn đối phương nói tiếp, lúc này trong mắt nàng lóe lên tia sáng, người đi làm điều tra nghiên cứu. Sau đó ta sẽ đích thân khảo sát. À phải rồi, người đến phòng tài chính nhận 100.000 tệ xem như phần thưởng. Sau khi biết giá trị của thứ này, Tô Định Bắc không hề keo kiệt tặng thưởng. Nàng đuổi Vương Long đang vui mừng khôn xiết đi, sau đó lập tức báo chuyện này cho Tô Bình Nam. Trong mắt nữ hài, nhị ca mình có bản lĩnh không ai sánh bằng trong việc phát triển kinh doanh, nàng cần ý kiến của nhị ca. Chúng ta không thể tự làm cái này. Ở Hạ Quốc không có thị trường. Hơn nữa chúng ta không đấu lại tư bản châu Âu. Sau khi Tô Bình Nam nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên của hắn khác hoàn toàn Tô Định Bắc, hắn bác bỏ đề nghị của nữ hài. Ý của nữ hài là Cẩm Tú đầu tư là một chuỗi sản nghiệp, sau đó đánh vào thị trường Âu Mỹ, kiếm lợi nhuận lớn. Tô Định Bắc tin rằng với tiền đề là sản lượng nấm tru phơ, ở Âu Mỹ ít như vậy, lợi nhuận sẽ là một con số kinh người. Vì sao? Tô Định Bắc hỏi, với thực lực của chúng ta nhất định có thể chiếm được định mức lớn nhất trong thị trường còn trống. Vật hiếm mới quý, hơn nữa bọn hắn đã có thương hiệu. Hãy nhớ chúng ta muốn lợi nhuận. Tô Bình Nam trả lời. Thật ra nếu Tô Định Bắc không phát hiện ra thứ này thì Tô Bình Nam đã quên bén nó rồi. Cho nên nam nhân không hề nghi ngờ tính chân thật của nấm tru phơ. Trong ký ức của Tô Bình Nam, hắn biết rõ Hạ Quốc thật sự có nấm tru phơ, hơn nữa sản lượng rất lớn. Có vấn đề rồi đây. Vì sao nấm tru phờ Hạ Quốc giống tới 97%, nhưng trong tương lai lại không bán được với giá cao? Nguyên nhân không gì ngoài mấy điểm sau. 1. Vật hiếm mới quý. Sản lượng đột nhiên tăng vọt như vậy sẽ dẫn đến giá giảm mạnh. 2. Vì sao sau này dưới điều kiện lưu thông hàng hóa phát triển, nước khác có thể bán với giá 400.000 một cân, trong khi Hạ Quốc chỉ bán được 200.000? Dư luận, tư bản thao túng. Nếu là thương nhân bình thường, có lẽ bọn hắn chỉ có thể kiếm chút lợi nhuận ít ỏi theo quy luật thị trường. Nhưng đừng quên Tô Bình Nam trước giờ không phải một thương nhân thuần túy. Lúc này hắn lập tức đưa ra quyết định. Thứ này hoặc là không làm, hoặc là phải làm thành kim cương trong ngành thực phẩm. Nói đến kim cương, đồ vật tuyệt đối là âm mưu lớn nhất, thành công nhất trong lịch sử thương nghiệp của nhân loại. Người khác có thể làm được, vậy thì Cẩm Tú nhất định cũng làm được. Đồ cho heo ăn được bán ra với giá 160.000 một cân, chưa nói đến lợi nhuận, Tô Bình Nam thích cảm giác ăn cướp này. Chương 2034. Sở Tử đội xe vẫn chạy thật nhanh. Tô Bình Nam rút lại suy nghĩ của mình. Khi chỉ còn cách mục tiêu một tiếng, nam nhân đột nhiên quay lại hỏi Lục Viễn một câu. Vương Khải là do ngươi dẫn ra, ngươi cũng biết rõ thực lực của hắn. Ta nhớ xuất hành đi theo Định Bắc lần này có 3 thành viên của Hải Đông Thanh và 2 người lính ưu tú của đại đội Lâm Hải. Nam nhân nheo mắt nói, về 2 phút, trong tình huống không sử dụng súng, ngươi có nắm chắc đánh bại đám người đó hay không? Nếu đánh lén, ta đích thân ra tay thì có thể đánh gục được 3 người, nhưng kết cục của ta tuyệt đối sẽ không đến 1 giây. Hiện tại bảo an của Cẩm Tú đã đổi 2 nhóm người, có thể ở lại toàn bộ đều là lũ sói con. Lục Viễn suy nghĩ vài phút rồi lắc đầu đưa ra câu trả lời khẳng định. Ừm. Tô Bình Nam gật đầu nói một câu, lề thú vị. Nam nhân không nói chuyện, toàn bộ cơ thể dựa vào ghế sau, nhắm mắt dưỡng thân. Trong xe im lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy ù trong không gian nhỏ bé này. Tô Bình Nam không vội vã trong việc kinh doanh nấm Trufer. Cẩm Tú có rất nhiều thời gian, chỉ cần hắn xử lý ổn thỏa. Việc kinh doanh có thể so với trộm cướp này không thoát khỏi lòng bàn tay của nam nhân. Sở dĩ hắn đi xa như vậy là bởi vì chiến tích đáng nể của một kẻ ngốc. 3 phút. Trong 3 phút, 7 cao thủ hoàn toàn bị đánh gục. Hơn nữa, trong cuộc đối đầu sau đó, người đó đã đánh gục toàn bộ 10 người còn lại xung quanh Tô Định Bắc. Đây là chiến tích đáng nể của một kẻ ngốc ở thôn Tùng Sơn. Tô Bình Nam để tay lên ngực tự hỏi. Sau khi trọng sinh, thực lực của nam nhân tăng lên kinh người. Nhưng trực giác của Tô Bình Nam nói cho hắn biết, cho dù hắn muốn đánh bại những kẻ này trong thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ hắn chưa chắc làm được. Có một câu nói phổ biến là những kẻ phiền phức đều đến từ rừng thiên nước độc. Con người càng nghèo càng ít bị ràng buộc bởi đạo đức và quy luật tự nhiên. Khi sinh tồn là một vấn đề, những điều này thực sự không quan trọng. Thôn Tùng Sơn có nghèo không? Nghèo. Hơn nữa còn không phải nghèo bình thường. Chính vì nghèo mà người dân miền núi tưởng chừng hiền hòa này lại cực kỳ khắc nghiệt, những kẻ đó đã chặt hết cây cối, thú rừng ở những ngọn núi gần đó để có thể bán lấy tiền. Bộ phận lâm nghiệp đã có nhiều nỗ lực để khắc phục, nhưng đáng tiếc kết quả rất thấp. Bác! Những người này chẳng những không phản kháng, thậm chí còn có vẻ đắc ý, dù sao cũng khó tìm được chỗ ở, chỗ ăn miễn phí mà. Không bác! Như vậy, những người đó sẽ điên cuồng đi chặt cây. Ra sức thuyết phục. Thậm chí còn công khai cường độ trấn áp, nhưng những lời này đối với bọn ác ôn ở thôn xóm gần đó chẳng khác nào đánh rắm. Bộ phận có liên quan đã đưa ra đánh giá cho đối phương. Lưu manh, bởi vì địa điểm quá hẻo lánh, cây cối cũng không nhiều hay thuộc loại quý hiếm gì cả, cho nên các bộ phận liên quan cứ mặc nhiên cho qua. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Nhưng cũng có ngoại lệ. Ngọn núi ở phía bắc thôn Tùng Sơn rất tươi tốt. Màu xanh của những tán cây cao vút tô điểm cho cả ngọn núi rất đẹp. Đặc biệt so với những ngọn đồi trọc khác, ngọn núi này càng mang đến cho người ta cảm giác nó chính là vua. Có rất nhiều cây được trồng trong khu rừng không lớn này. Theo tuổi tác, chúng có thể được coi là một tài sản quý giá. Nhưng vì sao lại có thể giữ được? Chỉ một chữ hung. Bởi vì nơi này được canh giữ bởi Sở Tử. Đám lâm tặc 10 dặm 8 hương xung quanh, có ai mà không bị Sở Tử đánh chứ? Đó là một cuộc chiến thực sự, kiểu chiến đấu cho đến chết. Mặc dù đám lâm tặc chặt cây về nuôi sống gia đình có ai mà không can đảm, dám cầm dao liều mạng, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy một nam nhân cao gần 2m1, tay trái tay phải cầm dao bên hông thì không khỏi rùng mình. Không sai, chính là dao. 2 con dao lớn trong tay Sở Tử chính là loại dùng để cắt cỏ trong quân đội. Người trong quân đội đều sử dụng loại dao cắt cỏ này. Nhánh cây, cỏ khô gì cũng đều chơi tuốt. Cho nên, nó rất nổi tiếng về độ bền chắc. Toàn thân bao gồm cả tay cầm đều được làm bằng gang, to như cánh cửa, trọng lượng gần 100 cân. Có thể nói nếu không nhờ nguyên lý đòn bẩy thì thậm chí một người nông dân khỏe mạnh cũng chưa chắc có khả năng sử dụng được nó. Nhưng loại dao này lại như cọng rơm trong tay Sở Tử. Không phải không có kẻ nghèo dự định đến liều mạng, nhưng khi Sở Tử vung 2 con dao lên, dính thì chết, đụng vào cũng chết. Sau một số trận đánh ác liệt và làm tê liệt một số tên trộm đói, không còn ai dám đến khu rừng này nữa. Xoả tử không có tên, tên của hắn là xoả tử. Nhưng để phân biệt hắn với những tên ngu ngốc khác, căn cứ theo chiều cao của hắn, mọi người gọi hắn là đại xoả tử. Vì vấn đề ai quy bẩm sinh, xoả tử đã bị ném vào một khu rừng nhỏ cách thôn Tùng Sơn 10 cây số khi hắn còn rất nhỏ. Đó là tháng 12, cũng là thời điểm lạnh nhất trong cả mùa đông. Một người độc thân trông coi phía bắc khu rừng nhặt được xoả tử. Sau khi hỏi thăm mới biết, xoả tử đã ở ngoài thời tiết lạnh giá gần 30 độ âm gần một ngày trời. Sau khi được lão độc thân đưa về nhà, hắn trợn tròn mắt nhìn xoả tử uống một lèo tám bát canh. Từ đó, chúng ta có thể thấy cơ thể của xoả tử mạnh mẽ như thế nào khi hắn còn nhỏ. Không ai quan tâm đến ngươi, vậy ngươi là con trai của ta. Lão độc thân xoa đầu xoả tử chỉ biết mỉm cười ngu ngốc, lộ ra nụ cười chân thành mấy chục năm chưa từng thấy. Vậy ta có một khu rừng, ta không sợ ngươi ngu xuẩn, chỉ cần ngươi có thể giữ lấy nó trong tương lai, ngươi sẽ không chết đói. Chương 2035. Công chức xoả tử chậm rãi trưởng thành, lớn đến mức lão độc thân chỉ có thể nhìn mà thôi, nhưng điều hạnh phúc nhất đối với lão độc thân là nhìn xoả tử ăn cơm. Y hệt năm đó. Xoả tử ngu ngốc nhưng lại rất hiếu thuận. Từ lúc hắn được 10 tuổi đến nay, lão độc thân chưa từng phải động tay vào việc nặng lần nào. Về sau, lão độc thân chết. Bệnh không nặng nhưng lại không có tiền chữa bệnh. Lần đầu tiên xoả tử khóc. Sau khi chôn cất lão, xoả tử tiếp nhận lại công việc, trở thành người canh chừng phía bắc ngọn núi. Không thuộc biên chế, tiền lương mỗi tháng là 38 đồng. Xoả tử luôn ghi nhớ một câu của lão độc thân. Có khu rừng này, hắn sẽ không chết. Chỉ là xoả tử không biết trong khu rừng mà hắn canh giữ có một loại nấm tru phơ rất quý giá. Và người nước ngoài gọi thứ có mùi khó ngửi này là nấm tru phơ đen. Thời đại này, nấm tru phơ đen chẳng khác nào vàng. Vàng vô chủ mang đến cho người vĩnh viễn chỉ là máu tanh. Nhiều người thích đứng trên nền tảng đạo đức sẽ coi vàng là một tội lỗi. Vàng có tội tình gì chứ? Nếu vật này không tượng trưng cho sự giàu có, thì vàng chẳng qua chỉ là một viên đá vàng xỉn. Đồng ý nếu những nấm tru phơ đen vẫn được dùng để nuôi lợn và không ai quan tâm đến chúng, không được thổi phồng, chúng sẽ không mang đến máu tanh. Còn bướm thời không sau khi vỗ cánh sẽ thay đổi số phận của rất nhiều người, xoả tử là một trong số đó. Ở thời không khác, xoả tử đã có một kết cục bi thảm. 5-6 năm sau, khu rừng do xoả tử canh giữ không còn giá trị gì, nhưng giá trị của những cây nấm tru phơ đen tình cờ mọc ở đây lại tăng cao đến mức khiến người ta phải phát điên. Xoả tử chết khi giá nấm tru phơ đen là 1.500 tệ một cân. Mặc dù giá này đã là giá rẻ mạt trên thị trường quốc tế, nhưng đối với địa bàn khu vực huyện mà nói, nó đã là cái giá có thể giết người. Giá trị vũ lực của xoả tử chắc chắn ở mức trần, nhưng không ai có thể sống sót sau vài phát bắn. Xoả tử cũng không ngoại lệ. Khi người ta phát hiện, xoả tử đã chết, toàn thân thối rữa. Sau đó, theo lời kể của nhân viên điều tra đã nôn mửa, xoả tử không lùi một bước đã bị bắn ít nhất 16 phát. Nói cách khác, xoả tử bị bắn chết mới mở được con đường mà hắn dùng cả một đời để bảo vệ. Thời gian quay trở lại hiện tại, xoả tử sống ở phía bắc ngọn núi, đi cùng hắn là một con chó què, nhưng không giống xoả tử, con chó già này thông minh như người. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến không ai có thể bước vào khu rừng này. Xoả tử không phải là không có nhà. Lão độc thân cả đời không có nhiều của cải nhưng lại xây một căn nhà gạch hai phòng rất sáng sủa rộng rãi cho xoả tử, khiến cả làng ai cũng phải ghen tị. Tuy nhiên, khi lão độc thân chết, hắn đã dặn dò xoả tử một câu. Lòng người không thể đo. Ánh mắt của lão độc thân không sợ hãi cái chết nhưng lại lo lắng cho xoả tử, thì hai gian phòng này ngươi không giữ được đâu, lên núi sống đi. Xoả tử không hỏi vì sao, chỉ gật đầu. Dùng hai gian phòng đổi lấy tiền lương. Lão độc thân có độ thông thấu mà 80% người trên đời khó đạt được. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng sờ đầu xoả tử, ngươi có sức mạnh, có tiền lương và có khu rừng đó, ngươi sẽ không chết đói, chỉ là ta không có bản lĩnh, khiến ngươi không cưới được vợ. Đây là những lời cuối cùng của lão độc thân. Không có đạo lý gì to tát, nhưng hắn biết làm thế nào để xoả tử có thể sống tiếp. Hắn đã dành cả đời để xây dựng hai căn phòng, đổi hai căn phòng này lấy tiền lương cả đời cho một kẻ ngốc. Không lỗ. Đại xoả tử chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành công chức. Với đầu óc đơn giản, hắn không hiểu thế nào là công việc chính thức. Tất cả những gì hắn biết là hắn giúp chính quyền canh giữ khu rừng này, và mỗi tháng hắn sẽ có 38 tệ. 38 nhân dân tệ là một mức lương không thể tưởng tượng được trong mắt người bình thường, nhưng nó đủ để khiến một kẻ ngốc phấn khích. Sở Tử rất ít khi dùng tiền. Nhưng có một ngoại lệ, đó là sau khi lĩnh lương xong, Sở Tử sẽ đến phòng chiếu phim của thị trấn để xem phim. Đúng vậy, trong thời đại này không có rạp chiếu phim, quán cà phê Internet cũng không mọc lên, thú vui giải trí của giới trẻ là hai nơi, tiệm trò chơi và phòng chiếu phim. Sở Tử cũng là người, nói đến có lẽ mọi người sẽ không tin. Tên gia hỏa nhìn rất giống mấy tên bụi đời lang thang này cực kỳ thích đại mỹ nữ trong phim Đổ Thần, thậm chí hắn còn bỏ ra 2 tệ để mua tấm áp phích của mỹ nhân. Đây cũng là vật trang trí duy nhất trong căn phòng cực kỳ đơn giản của Sở Tử ở trên núi. Biết được lợi ích của đồng tiền, Sở Tử rất quan tâm đến công việc của mình. Hắn không có nhiều khúc mắc như người bình thường. Theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần chăm sóc cẩn thận từng ngọn cây cọng cỏ trên núi, hắn mới có thể xứng đáng với số tiền 38 tệ kiếm được. Nhưng công việc của hắn rất dễ dàng. Bởi vì bây giờ danh tiếng của Sở Tử đã vang khắp 10 dặm 8 hương. Bởi vì hắn ngốc, hơn nữa còn ra tay rất ác độc, không ai dám đánh cược liệu tên này có giết chết mình hay không. Tất nhiên sẽ không có ai đến đó. Nhưng cũng có ngoại lệ. Sáng sớm vừa mới thức dậy, Sở Tử đã nghe Phú Quý sủa ầm ĩ, 5-6 chiếc xe màu đen hắn chưa từng thấy, bất kể đường nét uyển chuyển hay nước sơn đen bóng, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể cảm giác được những thứ này tuyệt đối không rẻ. Đoàn xe lần lượt dừng lại trên con đường duy nhất lên núi. Đằng xa đoàn xe có rất nhiều dân làng tò mò. Không chỉ Sở Tử, rất nhiều người cả đời khó mà quên được ngày này. Chương 2036. Lui về sáng sớm, thời tiết rất nhẹ nhàng khoan khoái. Một nữ hài mặc vest trắng bước ra khỏi chiếc xe đầu tiên trong hàng. Người nhà quê không biết thời trang là gì, không biết hàng hiệu là gì, nhưng ai cũng đồng ý một điều. Đó là đẹp mắt. Sự lạnh lùng, sang chảnh của nữ hài khiến không ít nam nhân phải ngoái nhìn, nhưng những nam nhân với ánh mắt lạnh lùng bên cạnh nữ hài khiến bọn hắn phải thu lại nước miếng của mình. Cuộc sống của những người dân trong thôn có thể nói là bình thản như nước. Cảnh tượng hôm nay đối với bọn hắn là cảnh tượng cả đời khó quên. Có lẽ rất nhiều năm sau, bọn hắn sẽ khoe khoang với con cháu hoặc người bên cạnh về những gì đã thấy hôm nay. Sau khi Tô Định Bắc xuống xe, nàng đưa mắt nhìn một vòng, ánh mắt sắc bén khiến rất nhiều người cúi đầu. Nữ hài tiện tay vỗ về một con bò già đang tò mò chạy vòng quanh bên cạnh chiếc xe rồi nói với Vương Long. Chính là ở đây. Đúng vậy. Vương Long nhanh chóng trả lời, từ nghe nói loại nấm tru phơ mà ngươi nói có rất nhiều, kích thước không nhỏ. Tô Định Bắc gật đầu, quay sang nhìn các đồng nghiệp địa chất, đề Lý Thúc, xin lỗi vì đã làm phiền ngươi. Đất, độ ẩm, những thứ này là chuyên môn của ngươi. Ta cần một bản báo cáo đầy đủ chi tiết. Vị giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học Thiên Nam gật đầu. Tô Định Bắc cho rằng nàng chỉ thu thập một số mẫu đất để tìm hiểu môi trường sinh thái, vì vậy nó không phải là vấn đề lớn. Cho nên, nữ hài không ngờ mình lại không lên núi được. Đầu tiên là một con chó chặn đường giáo sư. Con chó này là giống chó bản địa, toàn thân màu đen, bộ lông ống ả, có vẻ chủ nhân của nó nuôi nó không tệ. Điều không được hoàn mỹ là chân sau hơi nhô lên không đều, rõ ràng là bị què. Con chó rất hung dữ, ánh mắt của nó nhìn giáo sư giống như một con sói. Trở về đi, nơi này không được đi lên. Một nam nhân cao hơn 2 mét xuất hiện trước mặt đám người Tô Định Bắc. Bộ quần áo rách rưới không thể che giấu được vóc dáng cường tráng và hoạt bát của Sở Tử. Kể từ khi Tô Định Bắc bị bắn lần trước, an ninh xung quanh nữ hài đã tăng gần gấp đôi. Vì vậy, khi Sở Tử đến gần Tô Định Bắc, rất nhiều người trở nên căng thẳng. Lý Duy xuất thân Hải Đông Thanh là người đầu tiên ngăn trước mặt Tô Định Bắc. Bởi vì hắn hiểu ánh mắt của Sở Tử. Tên gia hỏa trông giống một kẻ vô gia cư này lại là một con thú dữ trong mắt hắn. Loại người này rất nguy hiểm. Trong mắt các vệ sĩ cẩm tú, Tô Định Bắc tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Sự căng thẳng trong an ninh của cẩm tú đã dẫn đến xung đột bất ngờ. Tại sao những kẻ ngốc lại ngốc? Bởi vì những ý nghĩ trong bộ não đơn giản của bọn hắn hoàn toàn khác người bình thường. Sự lạnh lùng và sang trọng của Tô Định Bắc khiến nhiều người phải kinh ngạc. Khí chất của nữ hài sau khi xuống xe khiến kẻ mù cũng biết xuất thân và thực lực của nàng rất kinh người. Nếu là người bình thường nhất định sẽ không liều lĩnh như vậy, nhưng Sở Tử lại khác. Sau khi Phú Quý nghiến răng nghiến lợi với Tô Định Bắc, vẻ mặt của nữ hài đã trở nên lạnh lùng. Nhìn thấy giáo sư già đi về phía trước, Sở Tử lập tức tiến lên một bước, dùng thân hình to lớn của mình ngăn trước mặt mọi người. Lui về, nơi này là khu vực của chính quyền. Lời nói tuy đơn giản chân thật, nhưng đôi khi khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được cảm giác ngột ngạt do một chàng trai cao hơn 2 mét, thân hình vạm vỡ gây ra. Đặc biệt là sự ngông cuồng không che giấu của Sở Tử đã khiến các thành viên an ninh Cẩm Tú cảm thấy nặng nề. Sau khi Tô Định Bắc bị bắn lần trước, yêu cầu của Tô Bình Nam đối với bảo an Cẩm Tú có thể nói là nghiêm khắc. Bọn hắn không được phép để bất kỳ một sai lầm nào xuất hiện. Hơn nữa, trong mắt đám người Vương Khải, hắn chỉ là một tên ngốc, hiện tại thân phận của Cẩm Tú ở Hải Châu và Thiên Nam khiến bọn hắn không có quá nhiều đắn đo. Tất nhiên bọn hắn ra tay trước. Lui lại phía sau. Lý Duy đưa tay đẩy Sở Tử, Sở Tử gần như theo bản năng. Phản kích. Phát sau mà đến trước. Bàn tay to như cái quạt của Sở Tử nắm lấy cổ tay của Lý Duy nhanh như chớp, thủ pháp vật ngã rất tiêu chuẩn, động tác lưu loát, nào giống một tên ngốc vừa nãy chứ. Lý Duy được phái đến phụ trách bảo vệ Tô Định Bắc, tất nhiên năng lực bản thân phải đầy đủ. Không phải hắn không phản kháng, huống chi thực lực của hắn trong đám người này tuyệt đối không ai địch nổi. Nhưng lúc này, hắn lại bị người ta nắm lấy cổ tay. Lý Duy đột nhiên phát lực, đồng thời quát lớn một tiếng, chân trái đá mạnh xuống phần dưới của Sở Tử. A! Sở Tử gầm lên, mắt của tất cả mọi người đều hoa lên. Tô Định Bắc nhìn thấy thân hình cường tráng của Lý Duy bị nhấc bổng rồi đập xuống đất. Bịch! Lý Duy lập tức bị hôn mê, nhìn hắn run rẩy một cách mất tự chủ, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đám người Vương Khải phản ứng rất nhanh. Bọn hắn gần như đồng thời xông lên. Tình thế đã không còn là lúc phán xét đúng sai, điều quan trọng nhất bây giờ là làm cho gã khổng lồ này mất đi khả năng tấn công. Sau vụ nổ súng, Lục Viễn đã đặt ra các quy tắc cho mọi người. Trong quá trình đồng hành cùng Tô Định Bắc, sự an toàn của bản thân nữ hài phải được đặt lên trên bất kỳ luật lệ và đạo đức nào. Bây giờ Tô Bình Nam nhìn rất khiêm tốn, nhưng từ quy củ này mà nghĩ, thực chất vẫn là một Cẩm Tú chẳng kiêng nể gì cả. 6 nhân viên bảo an của Cẩm Tú gần như phát động công kích cùng một lúc với Sở Tử. Nếu nhìn từ trên cao xuống, những kẻ tấn công này đang tấn công mục tiêu từ 3 hướng. Trong khi tấn công, những nhân viên an ninh còn lại đã bao vây chặt xung quanh Tô Định Bắc. Đáng tiếc phần lớn người xem đều là người nông thôn. Bọn hắn căn bản không hiểu trình độ chiến thuật của bảo an Cẩm Tú. Đám gia hỏa này đang thực hiện một thuật tấn công nổi tiếng thế giới của Hạ Quốc. Chương 2037. Lưu Nhị Đạt Sở Tử một lần nữa thể hiện thể lực phi phàm của mình. Chỉ trong vài giây, cổ, bụng và thậm chí các khớp chân của hắn đã bị tấn công với các mức độ khác nhau. Sở Tử chưa bao giờ học cách chiến đấu, tất nhiên không tránh được những góc độ công kích xảo quyệt không hề nương tay kia. Không tránh được, nhưng chịu được. Nếu là người bình thường thì tuyệt đối đã bị giết chết. Nhưng 6 người chỉ làm cho Sở Tử lắc lư lui về phía sau mấy bước. Gầm thét. Sở Tử như bò mộng nhào về phía trước. Trong mắt Tô Định Bắc, nữ hài có một cảm giác là nhanh. Nhanh kinh người. Vương Khải tấn công từ phía trước chỉ kịp thời dùng tay bảo vệ ngực. Hắn cố gắng dùng một cú đạp lui để đẩy lùi đối phương, nhưng sức mạnh của đối phương đã khiến cho động tác của hắn có vẻ tốn công vô ích. Bịch. Tiếng động lớn khiến Vương Khải có cảm giác như bị một chiếc xe tải đang chạy nhanh đâm phải. Hắn bay thẳng ra ngoài, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau do xương sườn bị gãy thì hai mắt đã tối sầm, rơi vào hôn mê. Sau khi đánh gục Vương Khải, Sở Tử không ngừng hành động tấn công của mình. Về cơ bản là đổi thương lấy thương, không có bất kỳ hành động tấn công hoa mỹ nào, cứ thế quật ngã đối thủ một cách mạnh mẽ. Khả năng chiến đấu bẩm sinh của Sở Tử được thể hiện một cách sinh động. Không đến 3 phút, 6 người đều nằm trên mặt đất. Sở Tử cũng đã bị thương. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Định Bắc, ngươi không được đi vào, ai đi vào ta lập tức đánh người đó. Ngươi và hắn cũng không được. Tô Định Bắc ngẩng đầu nhìn Sở Tử, ánh mắt như tia chớp, ta có thể không vào. Vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh của nữ hài khiến Sở Tử có chút bất an. Tô Định Bắc lạnh lùng nói với những nhân viên an ninh còn lại đang đứng trước mặt nàng, đi đừng sử dụng vũ khí. Ta muốn xem hắn rốt cuộc có thể đánh được mấy người. Mọi người nhìn nhau, không chút do dự thu súng lại. Tiếng gầm vang vọng cả khu rừng. Vài phút sau, Tô Định Bắc cau mày nhìn đám bảo an Cẩm Tú nằm la liệt khắp nơi. Nàng hỏi Sở Tử, ngươi bao nhiêu tuổi? Bộ râu chưa cạo và mái tóc cực kỳ lộn xộn của Sở Tử khiến người ta khó có thể đoán được tuổi thật của hắn, nhưng Tô Định Bắc vẫn tinh ý nhận ra vẻ non nớt trên gương mặt hắn. 19. Xoa Tử Tráng chảy máu thở hổn hển trả lời. Tuổi của ngươi làm cho ngươi trở nên có giá trị. Tô Định Bắc xoay người rời đi, nói cái gì mà Xoa Tử nghe không hiểu, vậy ta vẫn sẽ đến lần nữa. Đưa dòng thời gian trở lại hiện tại. Chạng vạng tối, hoàng hôn vàng óng, tiếng sấm chiều phản chiếu bầu trời đỏ rực, làn khói và tiếng chim hót khiến thôn Tùng Sơn đẹp như tranh vẽ. Tiếng gầm rú của ô tô phá vỡ sự yên tĩnh của ngôi làng nhỏ trên núi. Tô Bình Nam đến. Quân dân chưa động, Lương Thảo đi đầu câu nói này có thể không phù hợp với chuyến đi đến ngôi làng miền núi lần này của Tô Bình Nam, nhưng sự thận trọng trong xương vẫn khiến Tô Bình Nam vận dụng địa đầu xà Hải Châu. Không quét nhà sao quét thiên hạ. Cho dù là chuyện vặt, hiện tại Tô Bình Nam cũng tuyệt đối không cẩu thả. Khi hắn bước vào sân thôn, hắn đã biết được toàn bộ chuyện lớn nhỏ của tám hương mười dặm xung quanh. Đương nhiên, nam nhân vẫn tìm một con hổ bản địa. Hổ bản địa Lương Nhị Đạt là một nam nhân có năng lực trong thị trấn. Do sự phát triển và tin tức lạc hậu, ở các thị trấn và làng quê thường xuất hiện một số người trắng đen gì cũng ăn sạch. Hơn nữa, hầu hết bọn hắn đều có địa vị nhất định. Tuy chức vụ không cao nhưng đừng đánh giá thấp năng lực của những người này. Nhỏ thì đến từng nhà tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, lớn thì làm chủ tịch thị trấn. Loại người này có tiếng nói rất lớn. Lưu Nhị Đạt làm trong hệ thống cảnh sát. Mấy năm nay, sự quyết liệt như lan sói của hắn trong kế hoạch hóa gia đình khiến cho uy tín của hắn ở nông thôn rất cao, cũng là cao thủ trong mắt lãnh đạo. Cách đây một thời gian, Lưu Nhị Đạt gia nhập một công ty có tên là Xí Nghiệp Vận Tải Cẩm Tú ở Hải Châu. Hắn kiếm được rất nhiều tiền nhờ bán lại hàng hóa trên núi. Điều này càng khiến cho hắn nổi tiếng hơn. Người có tin tên gia hỏa này đã từng đập bàn chủ tịch thị trấn bảo đối phương xéo đi không? Nhưng Lưu Nhị Đạt còn có một mặt khác. Ví dụ như tất cả mọi người ở thôn Tùng Sơn bây giờ đều chết lặng khi nhìn đại nhân vật trong mắt bọn hắn đã đợi ở cổng thôn từ sớm, thậm chí dáng vẻ cúi đầu khom lưng khiến người ta liên tưởng đến những tên hán gian trong phim ảnh ngày xưa. Là đại nhân vật phía Bắc. Lão trưởng thôn phía đông đội chiếc mũ bát giác bẩn thỉu, ngón tay chỉ về phía xa, thần bí lên tiếng. Không thể trách Lưu Nhị Đạt hèn mọn như vậy. Hắn có thể coi là một con ngao vừa mới bò lên bờ giếng. Hắn hiểu thế giới này rộng lớn bao nhiêu, quan trọng hơn là hắn biết ai sẽ đến. Đối phương là ông chủ của tập đoàn Cẩm Tú độc chiếm nhiều ngành công nghiệp ở Hải Châu. Tài phú đầy trời thì chưa tính. Lý do quan trọng nhất khiến Lưu Nhị Đạt nịnh nọt là bởi vì hắn biết Tô Bình Nam không những có tiền mà còn là một mãnh nhân có thể nuốt trọn Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh đấy. Trước kia, Lưu Nhị Đạt lợi dụng địa vị của mình để kiếm một ít tiền, có thể coi như đã làm nên chuyện trong giang hồ, tất nhiên hắn biết Mộ Dung Tỷ có hình xăm đấu chiến thắng Phật sau lưng cứng rắn đến cỡ nào. Trong hệ thống cảnh sát Hải Châu năm đó, tất cả mọi người đều công nhận Hải Đông Thanh đều là những nhân vật không phải người. Như vậy, chủ nhân của đám gia hỏa đó đáng sợ đến cỡ nào? Hiện tại, hắn là một trong những nhà cung ứng của Cẩm Tú, hơn nữa đối tác còn từng là sát thủ của Hải Đông Thanh. Mỗi lần sát thủ đó đề cập đến đại nhân vật này, biểu hiện của đối phương khiến Lưu Nhị Đạt không thể tưởng tượng được. Loại kỹ năng nào cần thiết để thuyết phục một cựu sát thủ vui lòng phục tùng như thế? Lưu Nhị Đạt lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, hắn tất nhiên biết biểu hiện của đối phương là thật hay giả. Chương 2038. Lừa gạt ý Tô Tổng, Lưu Nhị Đạt chậm rãi bước đến trước cửa xe Việt giả, tâm trạng hồi hộp trước nay chưa từng có. Hắn học cách nghênh đón đại nhân vật trong TV, dùng tay che trần xe, lúc này mới giúp đối phương mở cửa xe. Trẻ, trẻ đến bất ngờ. Đây là phản ứng đầu tiên của Lưu Nhị Đạt. Tô Bình Nam tiếng tăm lừng lẫy trong ấn tượng của hắn không phải là con cáo già gian xảo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Và tính toán, mà là một chàng trai trẻ. Ấn tượng đầu tiên của Lưu Nhị Đạt về Tô Bình Nam là khuôn mặt góc cạnh và dáng người thẳng tắp như mũi lao trong ánh hoàng hôn. Khách sáo rồi. Tô Bình Nam hiểu rất rõ tâm lý của những người cấp thấp ở Hà Quốc. Hắn che giấu sự hung dữ và cứng rắn của mình rất tốt. Nam nhân mỉm cười nói, đời cũng không có gì to tát, ta gọi ngươi đến đây là để kiểm tra xem có sai sót gì hay không. Người không cần căng thẳng. Hiển nhiên, nỗi sợ hãi tiềm ẩn của Lưu Nhị Đạt đã bị nam nhân kia nhìn thấy hoàn toàn. Nụ cười của Lưu Nhị Đạt có chút cứng đờ. Con mẹ nó, đây mới là lão đại, chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến hắn cảm thấy khó thở. Nhất thời, những suy nghĩ nhỏ nhoi muốn đạt được chút lợi ích của Lương Nhị Đạt đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ, hắn thật lòng muốn làm việc cho lão đại. Khí độ như vậy còn sợ mình bị thiệt sao? Những gì trải qua khi còn ở tầng dưới chót khiến cho Tô Bình Nam hiểu được suy nghĩ của Lương Nhị Đạt hơn bất kỳ ai. Nghe nói ngươi và Sa Lão Tứ quan hệ không tệ. Hắn nói ngươi thích uống rượu. Tô Bình Nam vẫy tay với một cấp dưới bên cạnh, lập tức có người ôm mấy thùng rượu đặt trước mặt Lương Nhị Đạt. Hoàng đế không để binh đói. Tô Bình Nam thấy Lương Nhị Đạt muốn từ chối, giọng điệu cứng rắn. Nam nhân xuất thân nghèo khó, có sự kiêu ngạo của riêng mình nhưng không bao giờ hạ thấp người khác. Theo hắn, vênh vang đắc ý chính là sự vô tri và nông cạn lớn nhất. Vậy ta xin nhận, Lương Nhị Đạt không dám và không muốn từ chối, miệng cười đến tận mang tai. Hắn không phải tên nhà quê dốt nát. Nếu hắn đoán không sai, giá trị của những chiếc thùng này đã là 5 con số. Khí phách của Tô Tổng khiến Lương Nhị Đạt cảm thấy choáng ngợp. Tô Tổng, người muốn sử dụng khu rừng này đúng không? Giọng điệu của Lương Nhị Đạt nhanh như súng máy, thật ra ngươi không cần phải đích thân chạy đến đây một chuyến như vậy đâu. Lúc này, đầu óc của Lương Nhị Đạt chuyển động nhanh chóng, vì khu rừng này thuộc về Lâm Trường Thượng Nguyên, nhưng nó thuộc quyền quản lý trực tiếp của Cục Lâm Nghiệp. Tô Bình Nam không dừng lại sau khi xuống xe. Lương Nhị Đạt khom người đi theo như cái đuôi nhỏ đằng sau. Tô Tổng cứ tùy tiện đưa ra một lý do muốn đầu tư nông nghiệp. Còn mấy vị quản lý kia cứ để ta giải quyết. Chỉ cần 2 tuần lễ, ta cam đoan bọn hắn sẽ ký hợp đồng 99 năm với Cẩm Tú với giá thấp nhất, người ngoài có thể khó hiểu nội dung vàng ngọc của câu này. Trên danh nghĩa đầu tư, không cần một xu, dây chuyền hơn chục người ở 3 bộ phận chủ chốt của toàn thị trấn, phó chủ tịch và 10 mấy nhân viên làm việc trực tiếp đều được Lưu Nhị Đạt giải quyết ổn thỏa, thật không thẹn với tên tuổi hổ bản địa của hắn. Xem ra bản lĩnh của ngươi không tệ. Sa Lão Tứ không chọn lầm người. Tô Bình Nam dừng bước, ngẩng đầu nhìn đường lên núi, ung dung nói, lề nếu ta nói ta muốn tên ngốc trên núi thì sao? Tô Tổng, người nói ngươi muốn. Đại Xóa Tử. Lưu Nhị Đạt không ngờ mục đích đại nhân vật chạy đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này là vì một tên ngốc. Hắn nhất thời ngây ra, cà lâm hỏi lại. Bây giờ sắp bước sang thế kỷ 21 rồi. Tô Bình Nam thốt ra một câu thoại rất nổi tiếng trong tương lai. Hắn mỉm cười nói với những người đi theo sau lưng mình, để các ngươi có biết điều gì là quan trọng nhất trong thế kỷ 21 không? Đám người Lục Viễn lắc đầu. Lưu Nhị Đạt còn chưa kịp phản ứng, cảm thấy đầu óc của mình giống như biến thành bột nhão. Có phải tất cả đại nhân vật đều dư duy theo cách đó không? Nhân tài. Tô Bình Nam đưa ra đáp án. Bảo An Cẩm Tú đều là những người ưu tú. Đối mặt với 17 người ưu tú nhưng một bước cũng không lùi, chỉ vì muốn canh giữ con đường này. Đây không phải tên ngốc mà là một nhân tài. Ánh mắt Tô Bình Nam toát lên sự cao ngạo không ai bì nổi, để chúng ta là Cẩm Tú. Chúng ta không cần phải dựa vào ánh mắt thế tục để xử lý vấn đề. Ta cho rằng tên ngốc đó chính là nhân tài. Ánh mắt người ngoài không quan trọng, quan trọng là ngày sau hắn có thể giữ những gì mà ta muốn giữ cho Cẩm Tú. Trên đời khó đoán nhất là lòng người. Lòng dạ đơn thuần của Xóa Tử đã biến thành ưu điểm. Bây giờ ngươi nói ra suy nghĩ của mình đi. Tô Bình Nam nhìn Lưu Nhị Đạt, về nếu ý kiến hay, ta sẽ có thưởng. Nói thật, Tô Bình Nam đã nghĩ đến rất nhiều cách thu phục Xóa Tử. Nhưng quả thật có chút khó khăn. Bởi vì tên này không có khái niệm về tiền bạc, càng không có tham vọng quyền lực. Theo Tô Bình Nam, suy nghĩ duy nhất của Xóa Tử là nghe theo lão độc thân giữ vững ngọn núi này cho đến chết. Người ít dục vọng mới giữ được mình. Những mánh khóe của Cẩm Tú nhằm vào điểm yếu của con người dường như vô hiệu với Xóa Tử. Thấy Lương Nhị Đạt cũng có chút bản lĩnh ở đây, Tô Bình Nam cảm thấy hứng thú với hắn, có lẽ sẽ có một giải pháp tốt hơn từ một góc độ khác. Lừa gạt. Sau khi vào đầu bứt tai một lúc lâu, Lương Nhị Đạt cuối cùng cũng nảy ra một ý tưởng, để đại Xóa Tử là nhân viên hợp đồng thay thế lão độc thân. Văn phòng lâm nghiệp trả tiền cho hắn. Để ta nói với bên đó hắn được điều đến Cẩm Tú, như thế nào? Kế hoạch khá thô nhưng chưa chắc không thể sử dụng. Tô Bình Nam suy nghĩ mấy phút mới đưa ra câu trả lời khẳng định. Nam nhân phất tay, hạ lệnh đuổi khách, từ lão Lưu, người xuống dưới núi canh chừng đi, đừng để đám thôn dân hiếu kỳ đi lên. Ta muốn thử cách của mình trước. Phương thức của Tô Bình Nam có thể nói là đơn giản và thô bạo. Nếu ngươi đánh giỏi... Ta sẽ đánh đến khi ngươi chịu phục hoặc sợ mới thôi. Chương 2039. trái tim cứng như sắt. Lưu Nhị Đạt rất nghe lời canh giữ ở ngã ba, còn nam nhân thì chậm rãi bước đến gian phòng đơn sơ. Xoa Tử nghe thấy tiếng chó sủa, lập tức bước ra. Những vết thương trên người đã liền sẹo, quần áo của Xoa Tử đều là màu đỏ sẫm từ hôm qua. Đây là nơi của chính quyền. Câu nói mở đầu vạn năm không đổi, nhưng khác với ngày thường, ánh mắt Xoa Tử nheo lại thành một đường nhỏ. Hắn là một thợ săn giỏi, có trực giác nhạy cảm với nguy hiểm. Người chính là Đại Xoa Tử. Tô Bình Nam nhìn hán tử cao hơn mình một cái đầu ở phía trước, bình tĩnh hỏi một câu. Trở về đi, người không thể lên núi. Nhìn vị khách thấp hơn mình rất nhiều, Xoa Tử không hiểu sao lại cảm thấy có chút rung lên trong lòng, nhưng sự kiên trì trong lòng vẫn khiến hắn nói ra câu nói này. Tô Định Bắc không có ở đây. Nếu không, dựa vào sự nhạy cảm của nữ hài, nàng lập tức sẽ phát hiện sự khác biệt của Xoa Tử. Mặt trời sắp lặn, sắc trời hơi tối. Tô Bình Nam nghe thấy tiếng chim hót trong rừng, hắn mỉm cười, vì đời này ta không thiếu tiền, nhưng ta lại không có hứng thú tiêu tiền. Xoa Tử nghi hoặc nhìn nam nhân khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm, hiển nhiên trí thông minh của hắn không đủ để hắn hiểu đối phương muốn biểu đạt cái gì. Bây giờ ta rất vui vẻ. Tô Bình Nam mỉm cười, sau đó từ từ cởi chiếc vest màu đỏ đắt tiền của mình xuống. Nam nhân không còn kiềm chế được sự bạo lực bị kìm nén của mình, để lộ thân hình vạm vỡ và con rồng đen hung dữ sau lưng. Ta không lên núi. Tô Bình Nam đứng im, ngoắc ngón tay với Xoa Tử, ngươi đánh người của ta, ta tất nhiên sẽ đánh lại ngươi. Xoa Tử không nhúc nhích. Chú của ta nói với ta, nếu không lên núi thì không đánh. Câu nói này khiến nụ cười của Tô Bình Nam càng sáng lạn hơn. Nam nhân thong thả hoạt động tay chân. Sau khi người đã nóng lên, hắn nói, ngươi không đánh với ta, ta sẽ cho người chặt sạch cây trên núi. Câu nói này giống như chạm phải vẫy ngược của Xoa Tử. Tô Bình Nam vừa dứt lời, Xoa Tử đã lao lên. Trong mắt Tô Bình Nam hiện lên sự thất vọng. Thứ yêu thích duy nhất trong cuộc sống khổ hạnh của Tô Bình Nam là nghe nhạc và đánh nhau. Ánh mắt của hắn tất nhiên đủ tinh chuẩn. Từ động tác không hề có chút phòng thủ nào của Xoa Tử, Tô Bình Nam đã nhìn ra được người này không hề biết võ, càng nhiều hơn là bản năng và sự linh hoạt được rèn luyện từ trong săn bắn. Tô Bình Nam lui về phía sau, ngẫu nhiên đá vào chân trái của Xoa Tử bằng một cú đá quét thấp như tia chớp. Bịch. Lực của cú đá này rõ ràng rất lớn, thậm chí còn phát ra âm thanh khiến đám người Lục Viễn đều phải ngoái nhìn. Xoa Tử thậm chí còn lắc lư, gầm lên và tiếp tục lao về phía trước. Chịu đòn giỏi lắm. Tô Bình Nam nói nhỏ. Hắn biết rõ sức của cú đá này. Đối phương dường như không có việc gì khiến hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Nắm đấm của Xoa Tử rất nhanh, tiếng gió vù vù khi hắn vung nắm đấm khiến đám người Lục Viễn đang quan sát căng thẳng hẳn lên. Mặc dù đám người Lục Viễn có lòng tin tuyệt đối với lão đại của mình, nhưng nếu bị sức mạnh đó đánh vào, Tô Bình Nam vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Một cước, hai cước, ba cước. Bước chân của Tô Bình Nam cực kỳ linh hoạt, mỗi lần né tránh, hắn nhất định sẽ đá vào chân trái của Xoa Tử bằng một cú quét thấp. Với sức mạnh của Tô Bình Nam, Xoa Tử bị đá vào cùng một vị trí mấy chục lần mới có vẻ mặt đau đớn. Lần đầu tiên hắn không gào thét, tiếp tục công kích Tô Bình Nam mà lui về sau một bước. Đến giới hạn rồi à? Tô Bình Nam cười lạnh. Lúc này, nam nhân mới bắt đầu tấn công như một cơn bão thực sự. Bịch. Cú quét thấp lần này khiến Xoa Tử hét lên một tiếng, đầu gối khỏe mạnh của hắn mềm nhũn, cơ thể giống như ngọn núi lớn quỳ trên mặt đất. Tô Bình Nam không tiếp tục ra tay. Bởi vì hắn biết mình muốn đánh phục Xoa Tử chứ không phải đánh chết đối phương. Nam nhân thoát một cái đã đứng sau lưng Xoa Tử. Hai cánh tay của hắn ghì lấy Xoa Tử, nhanh chóng luồn qua dưới cổ, sau đó ghìm chặt cổ đối phương. Sự hoang dã trong xương khiến hắn lựa chọn đấu sức mạnh với đối phương. Sức mạnh lớn, không có kỹ thuật. Được, ta sẽ dùng sức mạnh mà ngươi am hiểu nhất để đánh ngươi. Lúc này, Tô Bình Nam không còn là kiêu hùng thâm trầm đáng sợ nữa, mà giống một tên điên cuồng chiến hơn. Tô Bình Nam đã sử dụng chiêu thức sát thủ nổi tiếng nhất trong đấu trường của các thế hệ sau. Đoạn đầu đài. Nói một cách chính xác, có thể nói đó không phải là một đoạn đầu đài quá tiêu chuẩn. Bởi vì Tô Bình Nam đã siết cổ đối thủ bằng cả hai tay và cố ý để lại một khoảng trống giữa hai cánh tay và cổ của đối thủ. Hắn biết rõ dựa vào bản năng của Xoa Tử, đối phương sẽ lập tức phát hiện ra lối thoát duy nhất. Nhưng nếu như Xoa Tử không tìm được sơ hở này thì sao? Tô Bình Nam không có thói quen thương hại đối thủ. Từ quan điểm của nam nhân đã quen với sự tàn khốc của thế giới này, nếu đối phương không có trực giác và năng lực giữa sự sống và cái chết, như vậy bóp cổ một tên ngốc chết đi cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Chỉ cần là kiêu hùng, tất nhiên sẽ có một trái tim cứng như sắt. Tài phú không thay đổi được bản tính của Tô Bình Nam. Bản chất của hắn vẫn là một tiểu hồng bào máu nhuộm áo trắng. Xóa tử không để cho Tô Bình Nam thất vọng. Hắn lập tức thò hai bàn tay to lớn cường tráng của mình xuyên qua khe hở, tay trái nắm chặt cổ tay Tô Bình Nam hiện tại, hai bên đang vật lộn cận chiến, không có không gian sử dụng kỹ xảo. Duy nhất có thể làm là so sức mạnh trực tiếp. Dùng sức đi, nếu không ta sẽ ghìm chết ngươi đấy. Biểu hiện của Tô Bình Nam rất lạnh lùng, gây ta không nghe nói ngốc thì không sợ chết. À, với sức mạnh của đôi tay Tô Bình Nam, xoa tử chỉ thấy cảm giác ngột ngạt không thể chịu đựng được truyền đến não của hắn. Chương 2040. Quy tắc ngầm nam nhân nói rất đúng. Không ai muốn chết cả, dù là một đứa trẻ. Xoa tử giận dữ dùng hết sức lực trong cuộc đời mình để thoát khỏi cái chết đang đến gần. Nhìn bằng mắt thường, cánh tay đầy cơ bắp của Tô Bình Nam đã bị xoa tử kéo ra gần một tấc. Điều này khiến cho đám người Lục Viễn bị chấn động. Đã lâu rồi bọn hắn không đánh quyền với lão đại. Không phải là không muốn mà là sức mạnh của lão đại không phải người. Mặc dù lão đại đã cố ý thu tay nhưng mỗi lần bị đánh, cảm giác đó tuyệt đối không dễ chịu. Bây giờ, lão đại rõ ràng đang cố hết sức, nhưng trong tình huống đó, xoa tử vẫn có thể mở hai cánh tay của Tô Bình Nam. Sức mạnh thật kinh khủng. Đỗ Cửu lẩm bẩm. Bọn hắn đều là cao thủ lăn lộn trong giang hồ, hắn tất nhiên có thể thông qua hành động này nhận ra được sức mạnh chênh lệch giữa mình và xoa tử. Tô Bình Nam chẳng những không sợ mà còn lấy làm mừng. Nam nhân chợt quát một tiếng, cánh tay phát lực, cơ bắp trên cánh tay dùng sức co vào, hai tay một lần nữa giữ chặt yết hầu của xoa tử. Giãy giụa, gầm thét. Sắc mặt của xoa tử bởi vì thiếu oxy và máu không thể lưu thông mà trở nên tím tái. Hắn điên cuồng lăn lộn, dùng mọi cách để thoát khỏi hai tay sẽ mang đến cái chết cho hắn. Hai người không ngừng lăn lộn trên mặt đất bằng phẳng vốn sạch sẽ trở nên lộn xộn. Không biết vì sao, Lục Viễn vẫn luôn chú ý tới tình hình chiến đấu đột nhiên có một cảm giác. Xoa tử giống như một con rồng, xoay người và di chuyển một cách liều lĩnh. Tô Bình Nam là người hàng long phục hổ. Mặc cho con rồng giãy giụa đến cỡ nào, nam nhân vẫn dính chặt vào cơ thể đối phương, hai tay của hắn giống như đúc bằng sắt. Không nhúc nhích tí nào. Ở các thế hệ sau, sự hiểu biết về chiến đấu gần như đạt đến đỉnh cao. Đã từng có một nghiên cứu khoa học về kỹ thuật đoạn đầu đai. Trong điều kiện ngạt thở và thiếu oxy, cơ thể con người có khỏe như bò, tối đa cũng chỉ có thể tồn tại trong 53 giây trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Sức mạnh của Tô Bình Nam không thể nói là không lớn. Nhưng sau khi hắn khóa chặt xoa tử đã liều mạng giãy giụa gần 2 phút. Từ đó có thể thấy được sức mạnh cơ thể của xoa tử mạnh đến trình độ nào. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Trời đã tối hẳn, con chó già què bên cạnh như sói lượn quanh, nhưng không dám bước tới. Cuối cùng, sau khi Tô Bình Nam buông tay đứng dậy, nó mới dám lại gần liếm láp gương mặt của xoa tử, không muốn rời đi. Con chó này không tệ, Tô Bình Nam nhận lấy khăn lau mặt Lục Viễn đã chuẩn bị sẵn, lau sạch bùn đất trên người. Sau đó, hắn mặc vào bộ vest mới màu đen. Rất nhanh, hắn đã thu lại sự ngang ngược, quay trở lại thành một thương nhân. Hắn sao rồi? Lục Viễn thấy tâm trạng của Tô Bình Nam không tệ, quay đầu nhìn xoa tử không biết sống chết. Ta biết chừng mực. Tô Bình Nam trả lời, gậy ta tránh động mạch cổ của hắn. Hắn không chết đâu. Nam nhân mỉm cười nói tiếp, để đã lâu rồi ta không được đánh một trận đã đời như vậy. Tuổi tác của tên gia hỏa này còn nhỏ, nếu học được cách chiến đấu, hắn sẽ là một chiến binh dũng mãnh. Người đáng được chọn. Lục Viễn đồng ý. Về loại người toàn cơ bắp này nếu được huấn luyện tốt, hắn sẽ là một cận vệ sau cùng bên cạnh lão đại. Hơn nữa, đầu óc của hắn sẽ không khiến chúng ta lo lắng bí mật bị lộ. Đến chết cũng không hề cầu xin tha thứ, Tô Bình Nam nhìn hô hấp của xoa tử đã ổn định lại, gật đầu nói, đi cứ dựa theo cách của Lương Nhị Đạt mà làm, tinh tế hơn một chút. Lục Viễn gật đầu. Tô Bình Nam nhìn căn nhà gỗ đơn sơ của xoa tử, hứng thú nói, nhưng trước đó... Ta phải hưởng phúc khí của tên ngốc này đã. Tạm không đề cập đến việc Tô Bình Nam tùy hứng ở lại Sơn Thôn mấy ngày khiến cho đám người Lục Viễn phải bó tay, bây giờ chúng ta quay trở lại Thiên Nam. Kỳ đồng quỷ đánh cờ thắng trời đã ra tay. Nhiều năm làm quan cùng với cuộc sống ăn ngon mặc đẹp vẫn không xóa bỏ được sự cay độc của nam nhân. Sau khi hắn biết Cố Phú Trạch và một thương nhân khác đến một câu lạc bộ, hắn quyết định ra tay thật nhanh. Đây không phải là thời đại phương tiện truyền thông và điện thoại quay phim cực kỳ phát triển như sau này. Loại cấp bậc như Cố Phú Trạch đi uống rượu nói chuyện phím, thậm chí còn là một số chuyện không thể nói, nhưng không một ai dám nói ra điều đó. Có thể nói đây cũng là một loại quy tắc ngầm. Nhưng Kỳ Đồng Quỷ đã trắng trợn phá vỡ quy tắc này vì hắn muốn nói với mọi người một điều. Ta là tên quê mùa, nhưng bất cứ kẻ nào muốn dẫm lên con đường đi lên của ta, vậy thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Đêm nay, đèn báo hiệu của Giang Nam Nhã Cư lấp lóe. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Ở quan trường, Vạch Mặt nhất định phải hạ tử thủ. Tô Bình Nam biết, Tô Trung Hòa biết, đương nhiên Kỳ Đồng Quỷ cũng biết. Trong lúc Cố Phú Trạch đang cố phủ nhận sự thật bằng mọi cách có thể, ông chủ Kỳ đã gửi một bức thư tố cáo mà một người nào đó đã đặt trước cửa phòng làm việc của mình cho cơ quan có liên quan. Việc tiêu phí tại câu lạc bộ cao cấp cùng lắm cũng chỉ khiến cho Cố Phú Trạch ảm đạm rời chức. Hơn nữa, mấy vấn đề nhỏ như vậy với năng lượng của nhà họ Cố chưa chắc không có chỗ trống để vãn hồi. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Ông chủ Kỳ hiểu ý của Tô Bình Nam. Hắn rất phóng khoáng, nhưng làm việc cũng tuyệt tình không kém. Thậm chí trước khi hành động, Kỳ Đồng Quỷ đã nói với Cao Tiểu Cầm. Nếu ngươi muốn ta làm đầy tớ xông pha chiến đấu, vậy ta sẽ dũng mãnh tiến lên. Người thông minh sẽ không bao giờ dao động, một khi đã quyết định đặt cược thì đương nhiên không còn cách nào khác ngoài cược đến cùng, không còn con đường thứ hai có thể đi. Lưỡng lự, sợ đầu sợ đuôi. Kết cục bi thảm. Chương 2041. Giang Nam Nhã Cư hướng dẫn một người có lý trí là một việc gì đó. Cái khó là không biết bắt đầu như thế nào chứ không phải lo lắng hắn sẽ bỏ cuộc nửa chừng. Trong lúc vô tình, ông chủ Kỳ đối với Tô Bình Nam từ nhìn thẳng biến thành ngưỡng mộ. Hắn không thể phân biệt được một số chuyện xảy ra xung quanh mình là ngẫu nhiên hay tất yếu. Hết thảy không phải do Cẩm Tú sắp xếp chứ. Ví dụ như Tô Bình Nam đưa cho hắn tài liệu liên quan đến người này, không bao lâu sau Cố Phú Trạch đã cùng với một thương nhân người Nam Chiết đến Giang Nam Nhã Cư. Vừa lúc hôm nay Giang Nam Nhã Cư có người báo án. Càng thêm trùng hợp là kiểu nữ hài mà Cố Phú Trạch thích vừa mới từ dưới quê lên đây đi làm. Con mẹ nó, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Ông chủ Kỳ chẳng quan tâm sự việc nhìn bình thường đến cỡ nào, hắn đều cảm thấy chuyện đó tuyệt đối không bình thường. Người khác mỗi lần nhắc đến Tiểu Hồng Bào đều nói hắn tàn nhẫn, nhưng Kỳ Đồng Quỷ lại cho rằng tầm nhìn của những người này vô cùng hạn hẹp. Cẩm Tú đáng sợ nhất là gì? Là tính toán không bỏ sót, là thẩm thấu năng lượng đến mọi mặt. Không thể không nói Tô Bình Nam không gì không làm được, vạn vật trên đời không tồn tại đơn lẻ. Mỗi một sự kiện phát sinh sẽ giống như con bướm vỗ cánh gây nên những gợn sóng khác. Ông chủ Kỳ phá vỡ quy tắc nhưng lại bị bắn ngược. Nếu nói giữa đám quan chức thích giết người một cách vô hình, như vậy ông chủ cung đầu tư gần 9 triệu mới có một Giang Nam Nhã Cư vô cùng tức giận. Người đời sau có một câu, có tiền thì vào câu lạc bộ, không tiền thì ra công trường làm việc. Từ câu nói này có thể thấy tiêu phí trong câu lạc bộ cao đến cỡ nào. Lợi nhuận khổng lồ như vậy, cho nên cánh cửa ngành nghề sẽ không thấp. Có thể mở được câu lạc bộ cao cấp nhất ở Thiên Nam, chứng tỏ ông chủ cung ngoại trừ mạnh vì gạo bạo vì tiền thì bối cảnh tuyệt đối không nhỏ. Ông chủ cung tức giận không phải vì cảnh sát không điều tra ra vấn đề mà là vì ông chủ Kỳ không mời mà đến. Cũng chỉ vì điều này, danh tiếng mà hắn khó khăn lắm mới có được xem như xong. Không ai muốn đến một câu lạc bộ bị niêm phong cả. Huống chi, ông chủ cung bị oan mà. Làm ăn ở Thiên Đô làm sao mà không chào hỏi chứ? Quản lý các ngành nghề liên quan đến câu lạc bộ, ông chủ cung gần như đã chào hỏi hết, trong đó bao gồm luôn ông chủ Kỳ. Quà chào hỏi cũng không nhỏ. Dưới tiền tài vung xuống, có thể nói ngoại trừ hai vị họ Tô ở Thiên Nam, những người còn lại hắn đều đánh tiếng hết. Cho nên, ông chủ cung không cho rằng ông chủ Kỳ nhắm vào Cố Phú Trạch. Hắn nghĩ đả kích mà hắn phải chịu còn lớn hơn cả tên khốn Cố Phú Trạch nhiều. Đầu tư 9 triệu, con số cực kỳ lớn trong thời đại này. Ông chủ cung vốn đang giả tâm bừng bừng. Bởi vì hắn nhìn ra được cơ hội kinh doanh sau khi điều tra một cách kỹ lưỡng. Nói một cách nghiêm ngặt, 9 quận Thiên Nam, 83 con đường cùng với 4 thị trấn là một thị trường rất lớn. Nhưng ở Thiên Đô, có thể được xem là câu lạc bộ cao cấp cũng chỉ có 2,5 cái. Càng cao cấp lại càng kiếm được tiền. Câu lạc bộ lớn nhất tất nhiên thuộc về Cẩm Tú. Cái còn lại là Giang Nam Nhã Cư vừa mới xây dựng không bao lâu. Tại sao còn có nửa cái nữa? Đó là câu lạc bộ của Cố Thanh Vân. Do kế hoạch phát triển của nhà họ Cố, nó không mở bán ra bên ngoài mà trở thành nơi tụ tập riêng của thế hệ thứ hai ở những tỉnh thành phố lân cận. Cơ hội kinh doanh nằm ngay chỗ này. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Hạ Quốc khiến đám nhà giàu mới nổi tiến hành các loại tiêu phí mang tính ganh đua và trả thù. Mở một câu lạc bộ, lợi nhuận kiếm được không cần nói cũng biết. Nói cách khác, thị trường này là một đại dương xanh. Tại sao là đại dương xanh? Là do người ta không nhìn thấy thị trường này? Dĩ nhiên không phải. Thông qua điều tra thị trường, ông chủ cung đã phát hiện một lý luận tạo nên hiện tượng này. Có thể những nhân vật có khả năng mở câu lạc bộ cao cấp không muốn chia miếng ăn với tiểu hồng bao. Những lời này nghe thì có vẻ đường hoàng, nhưng người nói không che giấu được sự sợ hãi trong lòng. Tuy nhiên, ông chủ cung lại có cái nhìn khác biệt. Hắn cho rằng Tô Bình Nam sẽ không bá đạo như vậy. Hiện tại, tập đoàn Cẩm Tú vẫn được ưu ái đến tình trạng hắn không thể theo kịp. Tô Bình Nam không thiếu con đường kiếm tiền. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, việc Tô Bình Nam khiêm tốn cùng với Thiên Nam Hai Tô đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao. Dựa vào phán đoán này, ông chủ cung chắc chắn Tô Bình Nam đang khiêm tốn sẽ không bỏ ra quá nhiều tinh lực cho thị trường ngư long hỗn tạp, dễ phát sinh tranh chấp này. Nhưng bởi vì e ngại Tô Trung Hòa, cũng để tránh hiềm nghi, bọn hắn sẽ chọn một nơi đủ để nâng cao thể diện. Đây là một cơ hội. Bởi vì cầu phú quý trong nguy hiểm. Ông chủ cung có mối quan hệ khá thân thiết với người đứng sau lưng. Cho nên, với lá gan to, hắn đã xây dựng Giang Nam Nhã Cư. Tập đoàn Cẩm Tú khiến hắn lo lắng nhất vẫn duy trì khiêm tốn, thậm chí còn tặng cho hắn một lẵng hoa trong ngày khai trương. Điều này khiến cho ông chủ cung hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, món quà mà hắn sai người tặng cho Tô Bình Nam và một số lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú đã được trả lại. Kèm theo quà còn có một câu. Quà tặng không cần thiết. Mọi người kết giao bạn bè, cùng nhau phát tài. Chính vì câu nói này, ông chủ cung đã không dưới một lần khoác lác với tình nhân bên cạnh mình. Kiếm tiền nhất định phải cẩn thận, táo bạo và sáng suốt. Tiểu hồng bào người ta vừa biết điều, lại không thiếu tiền, làm sao có chuyện một nhà độc đại như vậy? Chương 2042. Áp lực như núi. Nhưng rất nhanh, ông chủ cung đã cảm nhận được sự cường thế của tập đoàn Cẩm Tú. Sau khi mở câu lạc bộ được một tháng, ông chủ của một công ty điện tử nhỏ đã đến Giang Nam Nhã Cư cùng với Lục Viễn. Ông chủ cung phát tài, trong nhà còn có một số việc kinh doanh, muốn nhờ ông chủ cung chiếu cố cho. Lục Viễn tươi cười chủ động bắt tay, vô cùng khiêm tốn, hoàn toàn không giống người bên ngoài đồn đại. Sự việc không phức tạp, nhưng ông chủ cung do dự thật lâu vẫn không trả lời. Theo lời Lục Viễn, họ hàng xa của hắn thành lập một công ty giám sát camera, cho nên rất nhiều nơi công cộng thích dùng sản phẩm của người họ hàng này. Nếu chỉ để bán sản phẩm, chắc chắn ông chủ cung sẽ không từ chối. Nguyên nhân quan trọng nhất mà hắn từ chối là một yêu cầu khác của Lục Viễn. Thiết bị giám sát camera đắt tiền, các sản phẩm điện tử cũng cần bảo trì và sửa chữa. Cho nên, những thứ như phòng quan sát cứ giao cho bọn hắn làm là được. Nói rất khéo. Câu lạc bộ chuyện gì cũng có, hơn nữa còn liên quan đến bí mật của các đại nhân vật. Bây giờ Cẩm Tú ngươi muốn giám sát hoàn toàn. Không có khả năng. Lục Viễn không tức giận, chỉ vỗ vai ông chủ cung rồi bước ra ngoài. Ông chủ kỳ đoán không sai. Chuyện phát sinh không phải trùng hợp mà là do nam nhân đang ở sơn thôn nhỏ kia cố ý hành động. Nam nhân muốn khống chế toàn bộ thiên đô. Có một câu nói được lưu truyền rộng rãi trong đám lão đại miễn cưỡng được coi là chư hầu một phương của giới tam giáo cửu lưu thiên đô. Tuyệt đối đừng đắc tội tiểu hồng bào, bởi vì ngươi sẽ không biết vì sao mình lại ngã xuống. Có thể nói một câu như vậy, những người đó hiển nhiên đã hiểu rõ phong cách làm việc của Tô Bình Nam. Nhìn từ điểm này, đám gia hỏa dùng đầu để lăn lộn quả thật không ít. Khi sự việc tiến triển, phương pháp của tiểu hồng bào đã thay đổi từ đơn giản, trực tiếp, thô bạo lúc đầu thành tinh vi. Tuy nhiên, bản chất cay độc của hắn vẫn không giảm chút nào. Ông chủ cung biết Tô Bình Nam nổi tiếng nhất thiên nam, nhưng hắn không biết nguyên nhân dẫn đến sự nổi tiếng của Tô Bình Nam. Hắn thấy, bây giờ Tô Bình Nam đã quá giàu, nhất định sẽ tẩy trắng lên bờ, thu lại sự hung hãn của mình. Sau khi hắn từ chối yêu cầu của Lục Viễn, hắn còn sai người mang tặng Lục Viễn ít quà. Món quà có giá trị không nhỏ. Lục Viễn nhận, điều này khiến cho hắn ít nhiều cũng có chút yên tâm. Hắn không biết việc hắn từ chối đồng nghĩa với việc lưu lại một sơ hở trong tấm lưới lớn mà Tô Bình Nam đã đan. Đối phương tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho hắn. Không phải ông chủ cung không thông minh, mà là tính cách của hai người khác nhau. Ông chủ cung đánh vỡ đầu cũng không ngờ một tên nông dân quật khởi lại có dạ tâm mà người bình thường khó tưởng tượng được. Hiện tại, ông chủ cung đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết cục diện. Tin tức của hắn linh thông. Kết quả xử lý còn chưa được ban hành chính thức, nhưng đã có ý định sơ bộ. Đóng 5.000 tiền phạt, câu lạc bộ đóng cửa chỉnh đốn trong vòng một tháng. Tiền là việc nhỏ, nhưng đóng cửa chỉnh đốn một tháng lại là chuyện lớn. Bản hiệu ngành nghề không thể đổ. Một khi đổ, hắn có thể giăng lưới bắt chim trước cửa câu lạc bộ được rồi. Ông chủ Kỳ, con thỏ mà nóng thì nó cũng biết cắn người đấy. Ông chủ cung nghe tin người chủ trì toàn bộ cuộc họp là ông chủ Kỳ. Bạn bè của ông chủ cung đưa ra ý kiến xử phạt nhẹ tay đều bị ông chủ Kỳ bác bỏ ngay tại chỗ. Nam nhân tức giận mắng to, phát tiết lửa giận của mình. Sau khi cảm xúc bình ổn, hắn gọi một cuộc điện thoại. Hoàng ca, việc này ta sợ không xử lý được rồi. Người ở đầu dây bên kia nghe ông chủ cung thuật lại xong, có chút không xác định, về chuyện là do ngươi làm sao? Ông chủ cung thề thốt cả nửa ngày, đầu dây bên kia mới lên tiếng. Gia đình ta có ân dìu dắt ông chủ Kỳ. Trước kia, hàng năm lão gia tử về dỗ vợ đều có hắn tham gia. Ta biết rồi, ta sẽ nghĩ cách. Ngươi muốn kết quả gì? Có lẽ giọng điệu trong điện thoại đã tiếp thêm sức mạnh cho ông chủ cung. Hắn lập tức đưa ra ý kiến giải quyết. Chúng ta không đủ khả năng chi trả một khoản tiền lớn như vậy, nhưng ta sẽ xoay chúng nhanh thôi. Ông chủ cung xông xáo giang hồ nhiều năm, năng lực xã hội tất nhiên không tệ. Cứu vãn thể diện đương nhiên phải cần thể diện lớn hơn. Ta sẽ mở tiệc chiêu đãi ông chủ Kỳ ở sảnh số 1 của Cẩm Tú Sơn Trang. Hắn nhất định sẽ có mặt. Vấn đề không lớn. Tiền phạt có thể nộp, thậm chí còn nộp nhiều hơn. Nhưng đóng cửa chỉnh đốn thì không thể. Ta muốn Giang Nam Nhã Cư sáng đèn lại vào ngày hôm sau. Ai hát thì tiếp tục hát, ai múa thì tiếp tục múa. Kỹ năng giải quyết hàng loạt vấn đề của ông chủ cung đã được thể hiện đầy đủ. Ông chủ cung hạ mình mở tiệc cao cấp nhất ở Thiên Nam chiêu đãi ông chủ Kỳ, nhìn thì giống một lời xin lỗi, nể mặt đối phương đầy đủ, nhưng đồng thời cũng muốn nói cho người Thiên Nam biết hắn có năng lực giải quyết sự việc rất mạnh. Lão cung, ngươi bây giờ đã có mấy phần bản lĩnh của lão đầu tử năm đó. Ta sẽ đi xử lý. Đầu dây bên kia cúp máy. Tất cả các tầng lớp xã hội đều có quy tắc riêng của nó. Nếu ngươi không có khả năng lật bàn thì đừng phá vỡ quy tắc. Nếu không, ngươi sẽ hiểu thế nào là áp lực như núi. Người nhà họ Hoàng còn chưa tìm đến cửa, điện thoại của nhà họ Cố đã gọi đến. Không ai ngờ người luôn mâu thuẫn với Cố Phú Trạch là Cố Thanh Tùng lại gọi điện thoại đến. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.